Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 26, công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng của mình, Triệu Vô Cực liền lật xem võ công bí tịch. Long chảo thủ là được ưa chuộng nhất chảo công của Thiếu Lâm, gồm 36 chiêu tất cả, đi chủ yếu là cương mãnh con đường. Người luyện cần trước đại thành cơ sở chảo pháp, sau đó rèn luyện long chảo thủ mới có thể nhanh chóng tiến bộ. 30 chiêu đầu cương mãnh tập kích, 6 chiêu cuối thì lại từ cương hóa nhu, cuối cùng cương nhu hòa hợp. Niêm hoa chỉ thì bao gồm luyện tập pháp môn cùng phát lực thủ đoạn. Khá đơn giản, người luyện đầu tiên cần dùng ngón trỏ cùng ngón cái văn vê nát hạt đậu, hạt cát, hạt sắt các loại hình. Văn vê khiến cho chúng trở nên nhỏ dẹt hoặc nát thì thành công. Có thể đổi loại tiếp theo luyện tập. Tu đến đại thành hai ngón tay lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, dùng ném ra ám khí tốc độ tấn mãnh dị thường, nháy mắt đoạt mệnh. Triệu Vô Cực hiện tại liền đang dùng kim bóp tay để luyện tập. Lực tay của hắn vốn cũng không nhỏ, ngược lại luyện tập môn này niêm hoa chỉ vừa vặn như hổ thêm cánh. Thủy thượng phiêu thân pháp cũng là một môn thân pháp thượng thừa trong chốn võ lâm. Người luyện trước hết cần đổ một chum nước đầy, sau đó di chuyển trên miệng bình mà không làm đổ chum nước hay nước trong chum. Luyện tập thành thạo sau bớt dần nước xuống. Khi luyện thành đổi chum nước thành cái rổ, trong rổ bỏ đá, có thể ở thành rổ di chuyển tự do linh hoạt liền thành công. Cảnh giới cuối cùng chính là lấy một sợi dây thừng buộc căng hai đầu rồi di chuyển bên trên. Có thể di chuyển qua lại thoải mái thì tiến tới đổi lại càng mảnh sợi dây luyện tập. Thân pháp đại thành cơ thể cực kỳ linh hoạt nhẹ nhàng. Nhất hơi độ giang là chuyện bình thường. Triệu Vô Cực trước đây còn có nghe qua thủy thượng phiêu, cảnh giới tiếp theo chính là thảo thượng phiêu. Để hắn quan tâm nhất chính là bất diệt kim thân, cái này nội công tâm pháp. Bất diệt kim thân được các trưởng lão đánh giá hàng đầu mà xếp lên trên cùng, không phải không có chỗ hay của nó. Tu luyện cường thân kiện thể, lại có thể đúc thành vô lậu chi thể ở cảnh giới phàm nhân đã được xem là công pháp hiếm có. Triệu Vô Cực chưa xem qua Dịch Cân Kinh, Tẩy Tùy Kinh, nhưng hai môn công pháp này được người khác thổi lên tận trời ắt hẳn là rất mạnh. Nhưng hắn cảm thấy bất diệt kim thân cũng không kém đi chỗ nào. Hơn nữa Thanh Vân Tông không có những này pháp môn, hắn cũng không tiện đi tìm kiếm. Chi bằng trước mắt có cái gì thì dùng cái đó. Bất diệt kim thân luyện thể đặc tính khiến hắn rất hài lòng. Luyện quyền không luyện công, đến già cũng vô ích. Lời này cũng không phải nói suông. Một môn công pháp mạnh mẽ có thể rút ngắn đi cực lớn quá trình tu luyện. Nội lực mạnh mẽ thuần khiết có thể để người luyện ở cùng cảnh giới vô địch, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Triệu Vô Cực mở ra bí tịch, dần dần đọc lên nghiền ngẫm. Bất diệt kim thân, đúc bất diệt chi thể, rèn kim ngọc chỉ thân. Môn công pháp này nội ngoại kiêm tu, thể phách cường hãn gánh trở nội lực tinh thuần nóng bỏng. Lúc luyện công chu thiên tuần hoàn đi qua huyệt bách hội sôi trào trong cơ thể khí huyết, tạo ra đại lượng khí nóng. Nếu không thể thoát khí dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lúc tu luyện cần cởi bớt quần áo để dễ dàng thoát khí. Đặc biệt, muốn luyện công này, tất phải cạo đầu. Công pháp đại thành tóc tự tái sinh. Triệu Vô Cực đọc đến chỗ này có chút lăng. Môn công pháp này trước đưa điều kiện cũng quá nhiều à, phải là đồng tử chi thân. Hắn liền là, phải cởi bớt quần áo. Hắn có thể cởi, nhưng phải đầu chọc, hắn lại không quá tình nguyện. Trước giờ chẳng phải tên hòa thượng thường bị mắng là lừa đầu chọc sao? Hắn Triệu Vô Cực thiên sinh anh tuấn, tóc đen bồng bềnh, bây giờ lại phải để đầu chọc, hắn có chút không cam lòng. Nhưng không để đầu chọc vận chuyển chu thiên đi tới huyệt bách hội sẽ cản trở thoát khí. Như vậy thì càng được không bù mất. Triệu Vô Cực vô lực thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể cùng mái tóc nói lời vĩnh biệt. May mắn hắn còn bé, cũng chả cần phải để ngoại hình tốt cho ai xem. Cạo liền cạo đi, mang công pháp này sớm tu luyện tới đại thành mọc lại tóc là được rồi. Triệu Vô Cực còn không tin hắn không luyện nổi công pháp này. Trong lòng quyết chí, Triệu Vô Cực bắt đầu đọc đi đọc lại công pháp, nghiền ngẫm từng câu chữ trong đó, cố gắng đọc hiểu ghi nhớ hết cuốn bí tịch. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ một lúc, Triệu Vô Cực mới sực tỉnh lại. nhìn ra bên ngoài trời đã tối. Hắn bỗng nghe thấy tiếng xe gió bên ngoài truyền tới. Là phụ thân hắn đạp phi kiếm trở về. Cực nhi ăn cơm thôi. Sở Phi Huyền tiếng gọi liền truyền tới. Triệu Vô Cực tới trước bàn ăn. Đập vào mặt hắn là một bàn thức ăn đủ loại màu sắc phong phú. Hấp dẫn ánh mắt hắn nhất lại là món bạng xào hỏa kê thanh măng. Bạng thì là lúc trước hắn muốn Sở Phi Huyền. Hỏa vĩ kê là Thanh Vân Tông chăn nuôi. Thanh măng là Thanh Vân Tông phía sau núi một chỗ linh khí ẩn giật. Chỗ này trúc mọc thành rừng. Bên trong uẩn dưỡng thai nghén thanh măng lại có khả năng tụ tập một ít nhỏ nhoi linh khí. Dùng hái về làm món ăn quả là tuyệt diệu. Đồ ăn tuy nhiều nhưng đa số đều chỉ là làm cho hắn ăn. Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền đã sớm đạt tới cảnh giới ích cốc. Bọn họ ăn cực ít. Ngược lại là Triệu Vô Cực ti còn nhỏ nhưng lại là luyện võ. Sức ăn không nhỏ một chút nào. Hơn nữa hắn đang tuổi ăn tuổi lớn. Sở Phi Huyền lại không ngừng nghỉ nấu ra các loại linh thực món ăn cho hắn bổ sung dinh dưỡng. Chính vì vậy Triệu Vô Cực võ đạo một đường mới có thể đi nhanh được như vậy. Một nhà ba người ngồi vào bàn bắt đầu ăn uống. Triệu Vô Cực liền nói. Cha, ta hôm nay đã chọn được công pháp rồi. Là Bất Diệt Kim Thân Quyết. Ngươi có muốn xem qua không? Triệu Phi Dương ngưng lại một chút nhìn Triệu Vô Cực. Là công pháp đó à, ta trước đây cũng từng xem qua rồi. Môn công pháp này cũng được xem là đỉnh cấp trong đám phàm cấp công pháp rồi. Hơn nữa lại là nội ngoại kiêm tu. Không sai. Nhưng mà cực nhi môn công pháp này luyện liền muốn cạo đầu à, ngươi không phải định xuất gia đi tu đấy chứ. Nói đến đây hắn có chút hí ngược nhìn xem con trai hắn. Tên tiểu quỷ này cạo đầu không biết trông như thế nào. Triệu Vô Cực còn chưa kịp trả lời. Sở Phi Huyền đã cắt ngang. Cái gì? Cạo đầu? Cực nhi tuấn tú là thế sao có thể cạo đầu giống mấy cái kia lừa chọc? Cực nhi ngày mai ta đưa ngươi đi chọn công pháp khác. Sở Phi Huyền tuy bình thường đều là một bộ dáng thục mẫu. Nhưng tính tình lại khá hỏa bạo. Đụng đến chuyện nàng để tâm thường không bỏ qua thỏa hiệp. Không giống Triệu Phi Dương ôn hòa hơn nhiều. Triệu Vô Cực liền cười làm lành. Mẫu thân, cạo đầu chỉ là lúc đầu. Về sau liền mọc lại là. Thế cũng không được. Ta không muốn cực nhi đáng yêu của ta biến thành đầu chọc. Triệu Vô Cực có chút im lặng liếc nhìn cha hắn cầu cứu. Triệu Phi Dương lại nói. Không có gì to tát. Lấy tốc độ tu luyện của cực nhi chẳng mấy chốc mà đại thành thôi. Mọc lại tóc nhanh thôi mà. Nếu muội sốt ruột vậy sao không luyện vài lô tụ khí đan cho cực nhi tăng tốc độ tu luyện. Sở Phi Huyền liền định phản bác cái gì. Triệu Vô Cực liền nhanh nhẹn nói. Mẫu thân, ta cảm thấy công pháp này rất thích hợp ta đấy. Ngươi không cần nói nữa. Ta sẽ cố gắng tu luyện nhanh chóng đại thành để mọc lại tóc. Sở Phi Huyền nghe vậy hậm hực một chút lại không tiếp tục phản đối. Liền nói, vậy được rồi để ta luyện vài lô tụ khí đan cho ngươi. Hì hì mẫu thân tuyệt vời nhất. Triệu Vô Cực liền lập tức vỗ mông ngựa Sở Phi Huyền. Sau đó tiếp tục ăn cơm. Hắn ngày hôm nay còn chưa bắt đầu tu luyện đây. Cách chương.